Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1324, chủ động đánh ra. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nha dịch đều biết những cái kia trẻ em. Hài cốt có thể liền ở hậu viện trong giếng khô, bất quá bọn họ cũng không có từ vừa mới bắt đầu liền đi tìm giếng khô. Mà là ở những địa phương khác lục soát không sai biệt lắm thời điểm. Mới có người giả sắp xếp đi xem giếng khô. Đại nhân, hậu viện giếng khô bên trong thật giống như có đồ. Một người nha dịch vội vàng chạy tới. Tần Thiên sau khi nghe xong, nói, phái người đi xuống mò vớt. Xem là thứ gì. Nha dịch lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm. Liền đem giếng khô đồ vật bên trong cho đánh vớt lên. Bởi vì là trời lạnh lạnh, đáy giếng vậy hết sức giá rét duyên cớ. Cho nên đánh mò ra đồ, còn không có bị ăn mòn. Đó là một cái đứa bé, một cái bị hành hạ khuôn mặt khác hoàn toàn. Cả người trên dưới đều là vết thương đứa bé. Mà trừ những thứ này ra đứa bé bên ngoài, còn có rất nhiều hài cốt. Những hài cốt này vừa thấy cũng biết là đứa nhỏ. Mọi người vây xem thấy lúc này nhất thời liền trợn tròn mắt. Lại thật sự có đứa trẻ hài cốt. Ngay sau đó, những người này liền lại có điểm tức giận. Cái này Độc Cô Phong thật là chết không hết tội à. Lại hạ thủ được. Hắn làm gì cho ra như vậy sự việc. Đây quả thực là ma đầu thập ác không tha à. Ta có thể nghe nói có một gia đình, bọn họ nhi tử mất tích sau đó, bọn họ không nhịn được đả kích, thay đổi có chút điên đứng lên. Đây đều là Độc Cô Phong chọc à, không sai, không sai, Độc Cô Phong nhất định chính là một ác ma. Hắn hiện nay chết, thật đúng là chết không hết tội. Ngoặc kép, mọi người tức giận, hận không thể tự tay giết Độc Cô Phong, mà hiện nay... Cái đó đã từng thật giết Độc Cô Phong đích Hồ Thập Bát. Trong mắt mọi người không chỉ có không phải người phạm tội giết người. Ngược lại trở thành anh hùng. Giết được a, ai nói không phải. Độc Cô Phong hại nhiều ít gia đình à. Hắn bây giờ chết, thật là tất cả lớn vui mừng. Không sai, không sai, Hồ Thập Bát giết tốt. Nếu là ta... Vậy một quyền đánh chết hắn. Ngoặc kép, hôm nay tìm được đứa bé hài cốt. Bất kể là ai đều là không có cách nào thay Độc Cô Phong giải bày. Vậy Trần Thị tự thân khó bảo toàn, thì càng sẽ không mở miệng nữa. Tần Thiên biết vụ án này sau đó, liền dẫn người rời đi, trở lại phủ thứ sử. Mà hắn trở lại phủ thứ sử sau đó, lập tức liền phái người đem Hồ Thập Bát tung ra ngoài. Hồ Thập Bát bên này, ngược lại là không có phát giác được có cái gì. Hắn là tin tưởng Tần Thiên. Biết Tần Thiên nói đảm bảo hắn, liền nhất định sẽ đảm bảo hắn. Mà bây giờ, Tần Thiên đem Hồ Thập Bát thả ra, cũng không ai sẽ cảm thấy cái này có vấn đề gì. Công tử, hôm nay Hồ Thập Bát tội danh cũng coi là rửa sạch. Thành Kim Lăng vậy ổn định lại. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đang lúc mọi người cao hứng Hồ Thập Bát giải quyết vấn đề liền thời điểm, La Hoàng nhìn Tần Thiên hỏi thăm. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, loại này loại sự việc đều là Thành Nam Long gia làm ra quỷ. Hắn cái bộ dáng này quá không cho bản quan mặt mũi. Hơn nữa bản quan cũng không chuẩn bị để cho hắn tiếp tục phách lối đi xuống. Cho nên ta chuẩn bị chủ động đánh ra. Ý của công tử là, Long gia này ở thành Kim Lăng làm ăn rất nhiều. Vậy chúng ta liền cùng hắn cạnh tranh một chút đi. Xem ai làm ăn tốt hơn. Ta muốn cho hắn táng ra bại sản. Không có tội chứng chỉ hướng Long gia. Tần Thiên thật đúng là không non giống như trước như vậy phái binh trực tiếp tấn công Thành Nam. Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể dùng loại này biện pháp. Tới ép một ép Long ra. Mà làm ăn vẫn luôn là hắn cường hạng. Ở thành Kim Lăng kiếm tiền. Đánh Long ra không còn sức đánh trả chút nào. hẳn là không có vấn đề gì. Ngay tại Tần Thiên trở lại phủ thứ sử, phân phó xuống người làm sao đối phó Long Gia thời điểm. Long Gia bên này đã biết Độc Cô Phong đích sự việc. Cái gì? Độc Cô Phong lại vẫn làm qua loại chuyện này? Long Gia biết Độc Cô Phong không phải người tốt lành gì. Ở trên tay hắn có thể cũng là dính có lệnh án. Nhưng hắn không nghĩ tới Thành Kim Lăng đứa bé mất tích án đầu sỏ lại là hắn. Có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút tức giận. Nếu không phải bởi vì là Độc Cô Phong làm những chuyện này, Tần Thiên khẳng định không bắt được cái chuôi. Như vậy hắn làm việc thiên tư trái luật sự việc vậy thật an vị. Hôm nay xảy ra loại chuyện này, Hồ Thập Bát đảo mắt thành anh hùng. Ngươi nói bực người không tức người. Long Gia cảm thấy quá khinh người. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét à. Mắng liền một câu sau đó. Long Gia cả giận nói. Ta phải phái người ám sát Tần Thiên. Một lần không được thì hai lần. Hai lần không được thì ba lần. Ta muốn cho hắn không được an bình. Hắn Long Gia cũng chưa có nhận lớn như vậy kích thích. Hắn vậy cho tới bây giờ không có như vậy thất bại qua. Cho nên hắn rất không cam lòng. Nhất định phải Tần Thiên tánh mạng. Bên cạnh Tiểu Yêu thấy Long Gia như vậy mất lý trí. Trong lòng không khỏi được sinh ra một ít khinh bỉ tới. Nhưng vẫn là liền vội vàng nói. Long Gia, ám sát Tần Thiên cái biện pháp này. Là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Mới có thể làm. Chúng ta bây giờ. Còn không phải vạn bất đắc dĩ. Nghe nói như vậy, Long Gia thần sắc khẽ động. Nói, ý ngươi là, Long Gia, Tần Thiên Chí ở toàn bộ thành Kim Lăng. Đối phó chúng ta, Tần Thiên chỉ sợ rất nhanh sẽ đối với Thập Tam Tỷ động thủ. Nếu như chúng ta có thể cùng Thập Tam Tỷ liên thủ, có lẽ có cùng Tần Thiên liều mạng thực lực. Tiểu Yêu coi như là đã nhìn ra. Cái này Long Gia bây giờ căn bản không phải Tần Thiên đối thủ. Như thế, Hoài Nam Vương muốn chèn ép Tần Thiên mục đích liền không đạt tới. Cho nên, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem Thập Tam Tỷ vậy kéo vào. Như vậy, tăng cường Long Gia thực lực, chèn ép Tần Thiên tương đối mà nói thì biết dễ dàng một chút. Chẳng qua là, hắn như thế sau khi nói xong. Long Gia nhưng là do dự một chút, nói, cái này Thập Tam Tỷ cũng không phải là đèn cạn dầu. Hắn sẽ cùng chúng ta liên thủ sao? Nếu như nói bà ra thời điểm chết, nàng cảm giác được mình không có nguy hiểm gì, vậy hắn sẽ không theo chúng ta liên thủ. Nhưng theo bà ra và Phật ra lần lượt bị giết, Long Gia ngài lại bị Tần Thiên chèn ép, vậy thông minh Thập Tam Tỷ. Không sai biệt lắm hẳn có thể nghĩ đến mình vận mệnh. Khi đó, hắn nhất định là sẽ động tâm. Long Gia gật đầu một cái. Nói không sai. Chúng ta bây giờ cùng Thập Tam Tỷ. Đó chính là môi hở răng lạnh à. Tuyệt đối là muốn ôm thành đoàn. Chỉ có như ấy mới có thể không bị Tần Thiên khi dễ. Tốt, ta cái này thì phái người đi mời Thập Tam Tỷ một tự. Long Gia mới vừa nói xong, Tiểu Yêu liền lắc đầu một cái, nói, Long Gia, chỉ như vậy đi theo Thập Tam Tỷ nói, vậy Thập Tam Tỷ sợ là sẽ không đồng ý, coi như hắn rõ ràng đạo lý này, nhưng không có đau đến trên người mình, hắn vẫn sẽ không đi làm, cho nên Tiểu Yêu ý ngươi. Tiểu Yêu cười một tiếng, muốn cho Thập Tam Tỷ xuất thủ trợ giúp. Chúng ta chỉ có thể kẻ gây tai họa à, Long Gia cũng là một người thông minh. Ở hắn khôi phục lại bình tĩnh và lý trí sau đó. Hắn rất nhanh rõ ràng liền Tiểu Yêu ý nghĩa. Hắn gật đầu một cái. Không sai, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo à. Đã như vậy, vậy cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Nhất định phải làm đẹp. Không thể để cho Thập Tam Tỷ nổi lên lòng nghi ngờ. Vương gia yên tâm chính là, Tiểu Yêu làm việc, cho tới bây giờ liền chưa từng bị thua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu. Nhé https